Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494. Đồ Long, hỏng bét, Trường Không Vô Lệ tại dụ quái thời điểm đã chú ý tới Vương Thành trên cổng thành bóng người chớp. Động, lúc này rất nhiều người chơi đã tham gia náo nhiệt theo tới. Mà chỉ cần những người này ra khỏi thành thì không người nào dám cam đoan đây là tới giúp đỡ vẫn là đến xem náo nhiệt, hoặc là đến làm phá hư. Bên kia còn có một cái Avatar Hô, người nào đến giúp một chút, đều tranh thủ thời gian động. Chi Nam Nhi thượng kịp phản ứng, dụ quái, tốc độ, tất cả mọi người động. Lúc này Thiên Ngưng cũng là đi động. Cách xù mức thương tổn cùng khôi phục giá trị để Nhất Thế Khuynh Thành cùng Bạch Lạc Thần lúng túng. Không thôi, Bạch Lạc Thần cười khổ nói. Thiên Ngưng tỷ, người cái này hút máu hiệu quả. Tựa hồ cũng không cần đến chúng ta a. Tại ý tứ là boss chiến. Thiên Ngưng đáp lại nói. Chờ lát nữa các ngươi còn muốn cẩn thận địch nhân tiến công. Sau đó mấy chục cái quái vật bị kéo qua. Lúc này Thiên Ngưng một cái máu tươi ấn ký hấp dẫn tất cả quái vật cừu hận. Sau đó huyết tinh linh chi nộ kỹ năng lần nữa mở ra. Loạn xạ, tam trọng kỹ năng bạo phát là tất cả mọi người không cách nào tin. Thiên Ngưng thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh, thậm chí ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Cái kia hoàn toàn cũng là tốc độ nhanh đến đã mắt thường đều không thể bắt trình độ. Tam trọng loạn xạ phía dưới, nổ tung mức thương tổn để đến quan chiến tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. -443, -349, -4392, -332, -493, -39203, -44. 340, bạo kích, 490, -3339, 403, -3490, 20349, 3904, bạo kích, nữ nhân kia, lúc này tranh sắc huyễn tưởng dẫn đầu đến nhìn đến Thiên Ngưng. Hắn kinh ngạc nói, thật cao thương tổn, ta thiên, cái kia mức thương tổn. Nguyệt Hạ độc trước cũng là kinh hãi nói, có chút cao a, cái này sinh sinh cầm giữ tục thương tổn đánh thành bạo phát kỹ năng. Lại là cái kia người quái gì? Lúc này hắc sắc thải hồng đi vào trên chiến trường, thật đúng là xem thường cái này nữ nhân. Hệ thống, trước mắt quái vật công thành còn thừa tiến độ vì 30%. Hệ thống, trước mắt quái vật công thành còn thừa tiến độ vì 29%. Hệ thống, trước mắt quái vật công thành còn thừa tiến độ vì 25%. Hệ thống, trước mắt quái vật công thành còn thừa tiến độ vì 2%. Hệ thống, trước mắt quái vật công thành còn thừa tiến độ vì 5%. Trên trận đột nhiên phong trần cuồn cuộn. Bốn cái hình thể trọn vẹn so ra mà vượt rớt thần vương thủ vệ đồng dạng boss xuất hiện. Công thành cự ma vương, công thành thú vương, công thành bỉ mông vương, công thành nhân mã vương. Bốn cái vương cấp quái vật xuất hiện về sau. Chi Nam Nhi thượng nắm chặt quyền đầu. Mẹ, chúng ta nhân số ít như vậy còn đổi mới bốn cái ác ma cấp quái vật. Không đúng. Nhìn kỹ một chút còn thừa tiến độ về sau. Chi Nam Nhi thượng kinh ngạc nói. Còn có 15%. Chẳng lẽ lúc này theo Thiên Ngưng đem bốn con quái vật hấp dẫn đến cùng một chỗ. Mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động. Thế mà cái kia lòng đất lại không có bất kỳ cái gì quái vật xuất hiện. Theo một tiếng to rõ long ngâm. Một đầu kim sắc cự long đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Ngoạt tao, tiểu long nhân liền nói ba câu ngoạt tao sau đó kinh hãi nói. Chơi đại, vô luận bất luận cái gì trong trò chơi, long tộc mãi mãi cũng là thực lực liền đỉnh đầu. phía đông vẫn là phía tây, bối cảnh đều là giống nhau. Đông phương cự long nhiều khi được tạo nên thành công kích cao cao máu cường đại quái vật. Phía tây hắc long càng nhiều thời điểm là ma miễn loại hình siêu cấp lĩnh chủ. Nhưng là vô luận như thế nào biến hóa, nếu như một đầu cự long cấp bậc quái vật xuất hiện, cái kia bất cứ lúc nào đều sẽ gây nên chấn động. Không có khả năng a. Phong Thiên Mạch thu hồi vũ khí, sau đó hai tay ôm ngực cười nói. Nhìn dạng đều không cần chúng ta xuất thủ. Con rồng này, Ai Nha mới là truyền kỳ cấp bậc a. Thật sự là đáng tiếc. Đơn giản như vậy quái vật tương đương, ha ha. Enzo cười, chúng ta xác thực không cần đi. Vạn nhất bị ngộ thương không phải bồi chết. Cùng thánh tài ôm lấy một dạng ý nghĩ, còn có loạn thần cùng long nguyên công hội nhóm thế lực. Một đầu cấp 80 truyền kỳ cấp cự long. Cái này tại tất cả mọi người trong lòng muốn so Helicity còn muốn cường thế. Đừng nói thần phạt cái này hơn 20 người. Coi như tại chỗ tất cả mọi người xuất thủ đoán chừng ngắn thời gian cũng là tổn hại binh xếp đem. Ha ha ha. Che giấu tay mắt người lâu như vậy muốn trộm gà. Long Phi đắc ý nói. Chính mình khiêng đá nện chính mình chân. A ha ha, bọn họ xong, cái này không cần nghĩ. Bất quá ta hiếu kỳ là cái kia công binh đi đâu. Đúng a, giống như nghe nói ngay từ đầu hắn thì không tải. Đến thì sao, đồ long sao? Tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ phía dưới. Tại thiên ngưng trọi cứng lấy bốn cái ác ma cấp lĩnh chủ còn muốn đối phó một đầu truyền kỳ cấp cử. Long tình huống dưới, lúc này cung binh xác thực còn tại huyền cực liệt phùng cây quái. Vừa nhận được tin tức giáng trần đóng lại giọng nói. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy phía dưới tràng cảnh hiếu kỳ nói. Cái kia ra hỏa thật còn tại địa đồ bên trong. Thế nhưng là bên này. Này sao lại thế này? Loạn xạ, loạn xạ, loạn xạ, nhanh chóng trị liệu, cường lực trị liệu, sinh mệnh tiêu hao, quang minh hộ thuẫn, ám liệu thuật, thiên ngưng còn đang liều mạc đánh lấy thương tổn, nếu như người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra. Lúc này thiên ngưng trong nháy mắt đã đánh ra bốn cái loạn xạ kỹ năng. Nổ tung mức thương tổn để bốn cái ác ma hóa lĩnh chủ lượng máu điên cuồng hạ xuống lấy. Mà trên bầu trời xoay quanh cự long tựa hồ còn đang cố gắng theo tầng mây bên trong tránh ra. Trong lúc nhất thời nó còn không cách nào thêm vào chiến trường. 36. Thương tổn hấp thu. Công thành thú vương một cái búa nện ở thiên ngưng trên thân. Trên thân quang minh hộ thuẫn trong nháy mắt phá nát. Bạch Lạc Thần kinh ngạc nói, thiên ngưng tỷ, ngươi phòng ngự, làm sao cảm giác đột nhiên giảm thấp nhiều như vậy? Một nửa cũng không chỉ a, vẫn là ta kỹ năng xảy ra vấn đề, không có quan hệ gì với ngươi. Thiên ngưng một bên xoay tròn một bên trầm giọng nói, vì thương tổn, ta chỉ có thể làm như vậy, là ngươi huyết tinh linh chi nộ kỹ năng. Miêu Thần kịp phản ứng. Đề cao nặng bao nhiêu kỹ năng tỷ lệ phát động, nhưng là giảm xuống tự thân phòng ngự. Đúng, bất quá không chỉ là phòng ngự đơn giản như vậy. Thiên ngưng thở dài, tính toán, kiên trì a, để bên ngoài huynh đệ nhìn kỹ. Địch Tập lời nói, không có việc gì. Miêu Thần cười khổ chỉ trên trời. Cái này trên trời đại gia hỏa vẫn còn, không có người hội ngốc đến cùng nó đoạt danh tiếng. Cấp 80 truyền kỳ cấp cự long. Thiên ngưng dừng lại động tác nhìn về phía không trung. Nó có nhược điểm sao? Có ý tứ gì? Nhất Thế Khuynh Thành hiếu kỳ nói. Người ý là thuộc tính tương khắc vẫn là. Nó có nhược điểm sao? Thiên ngưng không có trả lời Nhất Thế Khuynh Thành mà là tiếp tục nói một mình lấy. Long tộc nhược điểm. Miêu Thần kịp phản ứng. Nhìn cái này hình thể bề ngoài là phía tây bối cảnh cự long. Mà Lộc Chi Nghịch Lân tức là long tộc chi nổ cũng là bọn họ nhược điểm duy nhất. Rất nhiều trò chơi đều là như thế thiết lập. Nghịch Lân sao? Thiên ngưng mắt sáng như đuốc. Ta biết, ngươi,